Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 115, cường giả đến từ Linh Tông, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylit Tiểu Vân Nhi, ngươi không cần quá mức lo lắng, vẻ mặt của tá thượng thần là kiên định chưa từng có qua, còn có tín nhiệm đối với nam nhân kia. Nếu giống như là lời nói của hắn, thì không có vấn đề gì. Huống chi, nếu hắn có thể có nguy hiểm, những người đó cũng sẽ không tới tìm ngươi, dù sao có thể làm cho hắn tạm thời rời đi Linh Tông chỉ có một phương pháp duy nhất, chính là bảo bối muội muội của hắn xảy ra chuyện không may. Cố Nhược Vân gật gật đầu. Ta hiểu rõ, chỉ có ta cường đại lên, mới có thể không trở thành uy hiếp của hắn. Nhưng mà, tá thượng thần, ngươi quen biết ca ta. Chấm, chúng ta là sinh tử chi giao. Bạn chí cốt, bạn sống chết. Một câu nói rõ quan hệ của hai người. Cố Nhược Vân rốt cục minh bạch, vì sao tá thượng thần lại giúp đỡ nàng, càng là trong lời nói để lộ ra thân thiết, tất cả đều là vì, hắn và ca ca là sinh tử chi giao. Tá thượng thần, ta tin tưởng ngươi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà chân thật đáng tin. Người hắn tin, ta liền tin. Càng là rõ ràng nói cho hắn biết, nàng tin tưởng hắn, cũng chỉ là vì Cố Sanh Tiêu. Tiểu Vân, ta đã trở về. Những thứ ngươi muốn ta cũng đã lấy trở lại cho ngươi. Bỗng nhiên, tiếng nói ngừng lại, cặp mắt đỏ như máu kia của Thiên Bác Dạ gắt gao nhìn chằm chằm tá thượng thần so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn kia, một đầu tóc bạc nháy mắt bay lên, giờ khắc này, giống như là gặp tình địch, một thân lực lượng cường đại kia của hắn bừng lên thế nào cũng dừng không được. Cùng lúc đó, tá thượng thần cũng thấy được Thiên Bác Dạ. Nói thật, trước lúc nhìn thấy Thiên Bác Dạ, tá thượng thần luôn luôn cho rằng dung mạo của bản thân là thiên hạ vô song. Độc nhất trên đời, nhưng hôm nay mới biết được, có một người nam nhân, có thể tập hợp tốt hai chữ thần ma này tại một thân, bất luận kẻ nào ở bên người của hắn đều chỉ có thể trở thành một người làm nền. Một đầu tóc bạc kia giống như thần linh cao cao tại thượng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể khinh nhờn, chính là bộ quần áo màu đỏ kia lại giống như là người bò ra từ trong địa ngục, nhiễm rất nhiều máu tươi. Cường, không sai, đối với nam nhân này, tá thượng thần trong lòng chỉ có một chữ như vậy. Làm sao bên người Cố Nhược Vân có thể có một nam tử cường đại như thế? Xem ra phải để Thanh Y đi thăm dò một chút thân phận của hắn. Tiểu Dạ, ngươi đã trở lại. Nhìn thấy nam nhân xuất hiện, Cố Nhược Vân kinh ngạc ngước mắt nhìn lại. Chính là trong một cái chớp mắt, lực lượng cường đại mà âm trầm trên thân nam nhân đột nhiên biến mất, không khí khôi phục yên bình, rồi sau đó khuôn mặt tuyệt mỹ kia chuyển hướng về phía thiếu nữ, trong con ngươi màu đỏ bắt đầu nổi lên ủy khuất, giống như một tức phụ nhỏ. Cô vợ nhỏ, hỏi, Tiểu Vân, nữ nhân này là ai? Nữ nhân, khụ khụ. Cố Nhược Vân thiếu chút nữa bị nước miếng của bản thân làm sặc, ho khan mãnh kiệt, tá thượng thần bộ dạng thật đẹp, còn là loại vẻ đẹp nhu hòa, khó trách Tiểu Dạ cho rằng hắn là nữ nhân, thật sự là trừ bỏ cấu tạo khác biệt của phương diện nào đó trên thân thể, người này không có gì khác nữ nhân. Tá thượng thần khuôn mặt đen lại, nheo lại hai mắt nhìn về phía Thiên Bác Dạ, khóe môi khẽ nhếch. Nếu ta là nữ nhân, vậy, Tiểu Vân Nhi sẽ là nam nhân, Tiểu Vân Nhi, tính cách ngươi cường thế như vậy, ta xem chúng ta cũng là rất xứng đôi, không bằng tụ lại làm một đôi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khác này, Cố Nhược Vân rõ ràng cảm nhận được trên thân nam nhân bên cạnh bắt đầu khởi động lực lượng, biết nếu không nói cái gì đó, người này khẳng định sẽ đại khai sát giới ở trong viện của mình. Kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ngượng ngùng, tứ hoàng tử, ta đối với nữ nhân có bộ dạng rất xinh đẹp không có hứng thú. Cố Nhược Vân ho khan hai tiếng, nói. Vì sao? Tá thượng thần nhíu mày hỏi. Cách chương.